Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, lại là siêu nhân ca. PS: Sủng vật tiểu yêu tinh chính thức đổi tên là Nhà ta nuôi tiểu yêu tinh. Vọng các thư hữu tiếp tục ủng hộ. Về phần mặt bìa, hai ngày nay liền sẽ sửa đổi. Một cái tát, dường như đem Đường Tiêu cho đánh tỉnh rồi. Cả người hắn trong lúc bất chợt bình tĩnh lại. Một tát này, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tiêu đưa tay xóa sạch khóe miệng tràn ra máu tươi. Mặt không cảm giác nhìn lấy Trần Lâm. Lúc này, trên mặt hắn tức giận đã biến mất đến vô ảnh vô tung. Lại ngược lại khiến người ta cảm thấy có loại âm lãnh. Thấy vậy, Trần Lâm chân mày không để lại dấu vết cau lại. Nếu như Đường Tiêu bị lửa giận xông đến mất đi lý trí, liều mạng với hắn, hắn ngược lại không thể nào lo lắng. Nhưng Đường Tiêu hiện tại loại trạng thái này, để cho hắn không khỏi nội tâm cảnh giác. Chuyện xưa nói, chó sủa là chó không cắn. Như thế mặt khác, chó biết sủa phần lớn cũng chỉ là phô trương thanh thế. Hiện tại, Đường Tiêu chính là một cái không chó biết sủa. Nhưng lúc nào cũng có thể tìm cơ hội hung hãn ở trên người hắn cắn một khối kế thịt tới. Có muốn hay không hiện tại liền giải quyết thằng này, trong lúc suy tư. Trần Lâm vẻ mặt lạnh xuống. Trong mắt cũng dần dần toát ra sát cơ. Trần Lâm, Nhan Vũ Chi từ phía sau lôi kéo Trần Lâm vạt áo. Trần Lâm sắc mặt buông lỏng một chút. Đường Tiêu, nếu ngươi muốn chơi, ta đây liền cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Trần Lâm đưa tay kéo lấy Nhan Vũ Chi, cũng không quay đầu lại rời đi bao xương. A, Đường Tiêu không có ngăn trở, biểu tình trên mặt lại càng thêm âm lãnh. Tiêu ca, ngài cũng không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho tiểu tử kia a. An Nhạc đại soái ca vẻ mặt thống khổ nói. Ba, Đường Tiêu một cái tát quất vào trên mặt hắn. Mẹ một, cái, ép, ta Đường Tiêu làm việc yêu cầu ngươi nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? An Nhạc đại soái ca bụm mặt, không dám nói nhiều nữa. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng. Đi điều tra một chút cái này họ Trần là lai lịch gì. Còn có cái đó tiện nữ nhân. Cùng nhau cha. Đắc tội ta Đường Tiêu. Không giết chết hắn ta cùng hắn họ. An Nhạc đại soái ca liền vội vàng nói. Nhan Vũ Chi chính là một cái bình dân dân chúng. Mẹ nàng là miệng hét bán thức ăn bán món ăn. Ba nàng ở bên ngoài lái xe. Trong nhà một nghèo hai trắng. Về phần cái kia Trần Lâm ta ngày mai sẽ đi hỏi thăm. Ta tại Vân Xuyên cấp 2 có người bằng hữu, kêu Chu Văn Bác, hắn có thể giúp ta. Đường Tiêu nhìn lấy hắn. Xe thể thao, ừ. Xe taxi, nghe Nhan Vũ Chi nói. Ba nàng thân thể không thế nào tốt. Ồ, Đường Tiêu yên tĩnh trở lại. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn nói. Ngày mai đi tìm người bằng hữu kia. Nhất định phải đem cái kia họ Trần bối cảnh cho ta dò nghe. Ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định làm xong. An Nhạc đại soái ca gật đầu một cái. Đang lúc ấy thì Trương Thành dẫn mấy người bảo an tiến vào bao xương. Đường lão đệ, cái này là chuyện gì xảy ra? Thấy Đường Tiêu má phải sưng đỏ, trên ót còn có một bọc lớn, Trương Thành cả người đều sửng sốt. Hắn cùng Đường Tiêu có thể là người quen, cũng biết Đường Tiêu cha là Thượng Thanh thành phố phó thị trưởng, liền hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ lại tại trong quán rượu của hắn làm cho chật vật như vậy, xem ra giống như là bị người cho đánh một trận. Vậy làm sao rất giỏi? Trên mặt Trương Thành đúng lúc toát ra biểu tình tức giận. Đường lão đệ, đứa nào làm? Đường Tiêu mặt không cảm giác nói với hắn. Trương ca, ngươi tới được thật là kịp thời đấy. Trương Thành cười khan một tiếng. Hiểu lầm, hiểu lầm. Mới vừa rồi ta đúng là có chút việc gấp. Đường lão đệ, ngươi nói thẳng, người nào tội ngươi rồi? Trương ca ta bảo đảm cho ngươi ra mặt. Ở trong xã hội lăn lộn ít năm như vậy, Trương Thành biết rõ cái gì gọi là biết người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Về phần ra mặt đấu thắng còn dễ nói. Coi như cho Đường Tiêu một cái ân huệ. Không đấu lại, vẫn là tắm một cái ngủ đi. Ngược lại hắn dạ lang băng căn cơ tại Vân Xuyên. Cũng không phải là Thượng Thanh thành phố. Chỉ cần mình hậu trường ổn, Chỉ sợ Đường Tiêu cha hắn tìm hắn phiền toái. Không cần. Đường Tiêu lạnh rên một tiếng. Ném đi lớn như vậy mặt. Hắn nhất định phải tự tay đem mặt mũi đoạt lại. Nếu không cũng không mặt tại Vân Xuyên đợi rồi. Đường lão đệ, cùng lão ca ta có thể không nên khách khí. Có cái gì chỗ cần hỗ trợ? Chuyện một câu nói. Trương Thành cười nói. Một bên An Nhạc đại soái ca vội la lên. Tiêu ca, ta, chuyện của ta. Đường Tiêu nhíu mày một cái. Sau đó nói với Trương Thành. Ta vị bằng hữu này ở cửa bị người của các ngươi cho đánh cho một trận. Xe cũng bị đập. Đánh người chuyện liền coi như xong. Coi như đại nước trôi Long Vương miếu. Người trong nhà không nhận biết người trong nhà. Nhưng là tiền sửa xe làm phiền Trương ca rồi. Có chuyện này, Trương Thành vẻ mặt nghi hoặc. Nhìn một chút sau lưng một người bảo an. Nhân viên an ninh kia nhỏ giọng tại bên tai hắn nói thầm mấy câu. Trương Thành sắc mặt hơi đổi một chút. Cười khan nói. Đường lão đệ, chuyện này, hơi bó tay a. Khó làm, Đường Tiêu nhất thời tức điên. Mặt mũi của hắn vốn là đã bị cái kia họ Trần một cái tát cho rút ra trên đất. Hiện tại Trương Thành lại muốn đi lên dẫm đạp mấy đá. Hắn làm sao có thể không tức giận. Trương Thành, nể mặt ngươi ta kêu ngươi một tiếng Trương ca. Trong vòng một tuần bạn ta xe nếu là không sửa được. Nơi nào còn có tì vết. Ngươi dạ lang băng cũng thì không cần tồn tại rồi. Trương Thành nhất thời tức đến xanh mét cả mặt mày. Đường lão đệ, lời này của ngươi có hơi quá. Hừ, nói ta liền cho ngươi đặt nơi này. Có cho hay không ta Đường Tiêu mặt mũi hãy nhìn ngươi đó. Chúng ta đi. Được rồi Tiêu ca. Hai người một trước một sau rời đi bao xương. Mẹ đấy. Cái quái gì? Trương Thành một cước đạp ở trên ghế salon. Hung hăng phi một ngụm nước miếng. Nhân viên an ninh kia hỏi. Lão đại, cái kia xe chúng ta còn tu không? Trương Thành nhìn hắn chằm chằm. Người nói sao? Bảo an nhất thời biết mình lão đại ý tứ. Lão đại, cái kia siêu nhân ca bên kia dù sao bất kể nói thế nào. Đập cái kia chiếc bảo Marco là siêu nhân ca chủ ý. Trước đây chân mới vừa đập. Chân sau chúng ta lại cho sửa xong. Nếu để cho siêu nhân ca biết nhìn lấy Trương Thành vặn vẹo nét mặt già nua. Bảo an không dám đi xuống tiếp tục nói. Trương Thành giật mình. Cho ta đi điều tra một chút máy theo dõi. Mới vừa rồi là ai đập cái này cửa phòng khách. Rất nhanh. Một người bảo an đem tin tức truyền tới. Một đám người sắc mặt càng không xong. Ai đập cánh cửa rốt cuộc lại là siêu nhân ca. Nhất bảo bình an phàn nàn mặt nói. Lão đại, siêu nhân ca đây là theo chúng ta dạ lang băng gây khó dễ a. Trương Thành đốt điếu thuốc. Hút một cái. Cười lạnh một tiếng. Hắn không phải là theo chúng ta gây khó dễ. Là theo Đường Tiêu gây khó dễ. Đập bạn hắn BMW. Hiện tại lại đạp mặt của Đường Tiêu. Hai người đã kết tử thù. Chiếc xe kia tu cái giám. Liền để hai người bọn họ đấu đi thôi. Y theo Đường Tiêu cái kia tí nhai phải trả tính cách. Không bao lâu hai người bọn họ chung quy có một cái muốn biến mất ở Vân Xuyên. Trương Thành nhìn lấy bị thương đích cổ tay. Đến bây giờ còn là đâm tâm đau. Về phần chúng ta dạ lang bang. Tọa sơn quan hổ đấu. Lão đại anh minh. Không người phát hiện. Tối tăm trong phòng khách. Giữa không trung còn đứng một cái tiểu yêu tinh. Mở thủy uông uông mắt to. Tức giận nhìn hắn chằm chằm môn. Đông Long dưới cầu. Cùng tối hôm qua giống nhau một màn. Nhan Vũ Chi đứng ở bóng tối đầu hẻm. Nhìn 10 mét ở ngoài Trần Lâm. Cảm ơn. Đoạn đường này. Người đã cảm ơn ta 13 lần rồi. Người vừa cứu ta một lần. Hôm nay. Ta không muốn đi. Hắn nói. Ta đi liền sẽ không dây dưa nữa ta. Sau đó cũng không nên ngu như vậy rồi. Trở về đi. Đừng để cho ba mẹ ngươi cuống cuồng. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi và Tần Hinh, bạn. Gái của ta. Ồ, nữ hài tử đứng yên rất lâu. Cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Bóng lưng cô tịch Trần Lâm thở ra một hơi. Quay người lại, chỉ thấy tiểu yêu tinh hô to gọi nhỏ từ đằng xa bay tới. Chủ nhân, cái kia hai cái bại hoại đang hỏi thăm ngươi và gấu trúc tỷ tỷ tin tức xích. Trần Lâm vẻ mặt lạnh lùng, cong ngón búng ra, một đạo yêu lực trong nháy mắt xuyên thủng mấy thước ở ngoài một cây nhỏ. Tìm chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.